Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 126, bệnh tâm thần rất đẹp rất yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hé ra khuôn mặt thế nhân chưa từng thấy qua, lõa lồ ra ngoài đó là hé ra khuôn mặt rất đẹp, lông mi thật dài, mặt mày như tơ, thân thể phong lưu phiêu như vân khởi phong sinh, tươi đẹp như hương đào, cả người như băng tuyết trên đỉnh núi cao, không nhiễm tục khí, rồi lại có yêu khí mỹ mị tận xương, nhẹ nhàng một cái tựa như có thể câu người đoạt hồn, như một diệu nhân. Thiên hạ những mỹ nữ kia nếu nói đứng ở bên cạnh hắn, ảm đạm giống như bụi bặm. Lúc này, đệ nhất công tử hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, không thể. Thấy cái khăn che mặt bị vén lên, khóe môi thật mỏng nhúc nhích tự lẩm bẩm. Con bé dĩ nhiên phá nhiếp hồn thuật của ta, dĩ nhiên phá. Phá, bốn tiểu quỷ tại nhìn khuôn mặt xinh đẹp không giống người của đệ nhất công tử. Kia, nhất thời cũng thở hốc vì kinh ngạc, lão đại ngẩn người tại đó, khóe miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ông ta muốn mang cái khăn che mặt, quả nhiên có tư cách mang cái khăn che mặt. Lão nhị nhìn chằm chằm gương mặt kia của đệ nhất công tử, như có đăm chiêu. Ông ta thật sự là nam nhân, lão tam gãi đầu, một bộ không hiểu, đã vậy còn quá dễ dàng liền đẩy ra cái khăn che mặt của người này, hại tại hạ ta khẩn trương cả nửa ngày. Lão tới nhìn đệ nhất công tử kia thấy thế nào cũng cảm thấy người này giống nhân yêu, quả nhiên là mẹ hắn sinh yêu tinh, đơn giản so với nhân yêu còn nhân yêu hơn. Bốn người nhìn nhau, sau đó đè xuống khiếp sợ trong lòng, bắt đầu hành động. Tiếp, Độc Cô Ly đem đậu tương hướng về phía đệ nhất công tử đang ngốc lăng vẩy qua. Đệ nhất công tử kia vẫn không nhúc nhích, cho nên tác dụng của đậu tương vẫn còn không có nổi dậy. Độc Cô Khuynh thấy vậy, trong tay bưng máu chó hướng về phía đệ nhất công tử kia nhắm ngay, một động tác chuẩn bị, tay hắn vung thật mạnh, một chậu máu chó kia liền hướng về phía đệ nhất công tử hắt đi. Hoa lạp lạp, đệ nhất công tử bị máu chó dội vào đầu, bộ dáng chật vật kia phối với hắn tái nhợt tự lẩm bẩm, dĩ nhiên có cảm giác làm cho người ta mọi cách thương tiếc. Phá, dĩ nhiên phá, đệ nhất công tử giống như là hoàn toàn điên, không thèm để ý máu chó hắt tại trên người hắn chút nào, cất bước phong tình chậm chậm đi lại. Mới vừa đi từng bước, đậu tương dưới chân vừa trượt, cả đời được người người ái mộ đệ nhất công tử, dĩ nhiên té cái hướng lên trời. Bốn tiểu quỷ thấy vậy, một trận hoan hô, kế hoạch của bọn họ dĩ nhiên thành công nha. Nhưng kế tiếp, tại lúc bọn chúng nhìn đệ nhất công tử nằm trên mặt đất giống như tử thi bị người vứt bỏ, sắc mặt tái nhợt không nhúc nhích lầm bầm. Năm đó, sư phụ nói, phá nhiếp hồn thuật của ta chính là thê tử định mệnh của ta, thê tử. Ánh mắt kia vèo một chiêu, bén nhọn rơi vào trên người Độc Cô Xương, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn chung quanh, cẩn thận quan sát Độc Cô Xương, thật giống như đang đánh giá cái gì. Độc Cô Xương bị ánh mắt như thế nhìn mình, tiểu thân thể chấn động, rất chấn động, người này không phải là thật té đến ngu rồi, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn bé, thật là dọa người, thật là khủng khiếp. Độc Cô Xương hét lên một tiếng, vội vàng trốn đến phía sau ba tiểu quỷ, chỉ lộ một đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm đệ nhất công tử này. Ba tiểu quỷ cũng bị phản ứng quái dị của đệ nhất công tử dọa sợ, ba người cùng Độc Cô Xương ở sau lưng liên tiếp lui về phía sau. Đệ nhất công tử giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt yêu mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Song bỗng dưng nâng lên một nụ cười tinh khiết, cười một tiếng, hẳn là không nhiễm hạt bụi, thuần túy tốt đẹp, làm cho người khác sinh lòng hướng tới. Còn người hắn tựa như còn thấy thẹn thùng, mang theo một loại biệt dạng phức tạp, lẳng lặng rơi vào trên người Độc Cô Xương. Không để ý tới khắp người chật vật, đệ nhất công tử mỉm cười đứng lên, hướng về phía Độc Cô Xương sau lưng ba tiểu quỷ đi tới. Một màn này, dọa cho bốn tiểu quỷ sợ đến liên tiếp hét dầm lên. Lão đại, ông ta không phải là điên rồi chứ? Lão nhị, tám phần phải, lão tam, trời ạ, chúng ta làm đệ nhất công tử điên rồi, vậy người ái mộ ông ta sẽ không chôn sống chúng ta chứ? Thành âm lão tứ run rẩy, chúng ta rút lui, nhanh lên một chút. Ánh mắt người này làm gì vẫn rơi vào trên người bé, ánh mắt đói khát kia rõ ràng là đói bụng. Muốn chết, nhanh nhìn thấy bánh bao mới có thể phát ra, ông ta. Sẽ không phải là muốn nuốt sống bé chứ? Bốn tiểu quỷ liên tiếp lui về phía sau, nhưng bọn chúng chân ngắn tay ngắn tóc. Độ nơi nào so được với đệ nhất công tử, tại lúc bọn chúng quay ngược lại mấy bước sau, bóng dáng của đệ nhất công tử kia bay vọt nhanh chóng, cho nên liền xuất hiện ngay sau lưng bọn chúng, hắn hướng về phía Độc Cô Xương quay đầu lại. Mặt kinh hãi, khẽ mỉm cười, khuynh thành tuyệt thế. Nữ nhân, sau này nàng chính là người của công tử ta, tới đây cùng công tử ta. Về nhà, A thét chói tai kinh thiên động địa phát ra từ Độc Cô Xương. Bé nhìn ánh mắt của đệ nhất công tử kia tương tự với ẩn tình đưa tình ôn nhu. Chân thành, phản ứng đầu tiên chính là đệ nhất công tử này điên rồi. Cứu mạng, kẻ điên, mắt thấy tay của hắn hướng bé đưa tới, Độc Cô Xương sợ. Đến một phen nước mắt nước mũi rơi xuống, ta còn là đứa trẻ, không cần làm ta sợ như vậy. Ồ ồ ta sai lầm rồi không được, sao ta thật sai lầm rồi, đừng tới tìm ta, bỏ qua cho ta đi. Độc Cô Xương vừa chạy né tránh khuôn mặt tươi cười, đối với nàng là kinh khủng. Vạn phần kia của đệ nhất công tử, vừa tê tâm liệt phế kêu to. Ba tiểu quỷ kia thấy đệ nhất công tử chỉ đuổi theo lão tư cũng âm thầm thờ. Phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lôi sang một bên, núp vào. Lão tứ, muội tự cầu nhiều phúc đi, không phải là các ca ca không cứu muội thật. Sự là không thể ra sức, Độc Cô Xương vừa cuồng chảy, vừa hung hăng nhìn chằm chằm ba người bất nhân bất. Nghĩa kia, mẹ nó, ba người các huynh, dĩ nhiên bỏ muội không để ý các huynh. Rõ ràng là bán muội cầu vinh, thiên lý bất dung, sấm sét đâu, xin đánh chết bọn. Họ đi, mẹ ơi, ông ta làm sao lại đuổi tới. Độc Cô Xương mới vừa dừng lại làm. Cầu nguyện, phía sau đệ nhất công tử một bộ thâm tình chân thành hướng bé đưa. Tay qua, trên khuôn mặt xinh đẹp của đệ nhất công tử cười đến tựa như tinh khiết tốt. Đẹp giống như một đứa bé con lấy được chí bảo yêu thích nhất. Nữ nhân, đừng, chạy, ngoan ngoãn cùng ta về nhà đi. Độc Cô Xương mặt co quắp, đại thúc ta mới 4 tuổi, 4 tuổi có hiểu hay. Không, nữ nhân hai chữ này, tiểu gia ta không làm nổi. Lão, đại, thúc là nên về nhà uống thuốc đi, bày tỏ như vậy thật là muốn giết. Hại đứa bé ta đả thương không dậy nổi, đả thương không dậy nổi. Độc Cô Xương nước mắt nước mũi chảy xuống, từ lúc ra đời đến bây giờ, lần đầu. Tiên xuất hiện hình dáng thê thảm như vậy, bé nếu biết đệ nhất công tử này đáng. Sợ như vậy, bé tuyệt đối sẽ không đi chỉnh ông ta, bé thề tuyệt đối không đi. Chỉnh ông ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này, căn bản là bị bệnh. Tâm thần, mắt nhìn đến bàn tay ngọc thon dài như không có khớp xương kia sắp bắt được bé. Độc Cô Xương liều mạng dùng khí lực bú sữa, xé thanh hô to. Phụ thân, mau tới, cứu con, đệ nhất công tử ôn nhu cười, liêm liêm khóe miệng nhẹ giọng nói. Đừng sợ ta, sẽ không làm thương tổn nàng, ta chỉ là muốn hảo hảo thương nàng. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Độc Cô Xương càng thêm dọa cho sợ đến cả. Người phát run, đại thúc ông sẽ không đói khát như vậy chứ. Ta còn chưa có phát triển xong, không chịu nổi ông lão gây sức ép. Cách chương.